Chương 174, không phải ảo giác, ngươi không nên quá đáng. Đông Phương Y Liên đứng lên, căm tức chỉ vào Linh Thứ, hà, chỉ là để ngươi ăn cái bánh bao ngươi cho ta thôi, sao lại quá đáng. Linh Thứ tự như cười mà không phải cười nhìn nàng ta, nếu không phải nàng quen thuộc dược vật, bây giờ nàng coi như thành một xác hai mạng. Linh Thứ không muốn cùng các nàng tốn nhiều lời, chỉ là triệu ra vài con quỷ, mạnh mẽ cầm lấy tay các nàng ta, đem bánh bao nhét vào trong miệng các nàng. Hai người cảm nhận được ngoại lực tác động, trong lòng kinh hãi, nhưng lại không có ai đụng tới các nàng. Mắt thấy tay bị ép chặt không cử động được, bánh bao cách miệng càng ngày càng gần, hai tỷ muội không khỏi kinh hoảng la lớn, a, chuyện gì xảy ra, ai đang cầm tay của ta, không được, không được, ta không ăn, ta không ăn, người đến à, nhanh cứu ta, bánh bao này có độc, nhanh à. Mà các nàng dứt lời, những tên hộ vệ kia vẫn đang ăn đồ ăn, còn không làm rõ được tình hình bọn họ đều đứng lên qua giúp các nàng, trong lúc nhất thời hỗn loạn không thể tả, ngoại trừ Linh Thứ, phế vật, dùng sức à, a, mắt thấy đồ ăn liền muốn tới bên mép, Đông Phương Y Lan với Đông Phương Y Liên thanh âm chửi rủa đã biến thành thét kinh hãi, sau đó chặt chẽ ngậm miệng lại, nhưng mà sức lực miệng ngậm lại làm sao so với sức tay, cảm giác được khóe miệng bị cái đó gì bắt mở ra, nước mắt đều ào ào rơi xuống. Sợ hãi tử vong hầu như làm cho các nàng tan vỡ, Đông Phương Hoa Húc cũng thử kéo tay của hai người, nhưng cũng ngăn cản không được luồng sức mạnh kia, vội vàng nhìn về phía Linh Thứ cũng không có nhất định muốn tính mạng người, thấy trừng trị gần đủ rồi liền để cho vài con quỷ kia ngừng lại, cũng may hai người vẫn không có nuốt xuống, cảm giác được lực đạo trên tay buông lỏng, liền vội vàng đem bánh bao trong miệng phun ra ngoài liên tục muối phun sạch những thứ trong miệng, sợ hãi không thôi sủi lơ trên đất. Nhìn qua chật vật cực kỳ, Linh Thứ chỉ là nhàn nhạt nhìn Đông Phương Hoa Húc một chút, triệu ra tử dực một sừng thú, cảm tạ ngươi cung cấp tin tức, vì thế lần này ta buông tha các nàng, cáo từ, nếu đã biết hiện trạng bây giờ ở Tề Dự Quốc, mà theo hắn giải thích, ngoại giới còn không biết nàng đã không có ở Tề Dự Quốc, như vậy nàng bây giờ hẳn là an toàn, huống chi bởi vì tác phong và năng lực khống chế ma thú của Mộ Hàn, để cho những người khác ở hai nước cũng bắt đầu sợ hãi. Chắc hẳn chính là phát hiện nàng cũng sẽ không liều mạng mà đối với nàng hạ sát thủ như lúc trước. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, nàng rõ ràng dụng ý của Mộ Hàn, nếu việc đã đến nước này, nàng cũng là không có gì lại lo lắng, nàng là thật sự rất nhớ hắn. Nhìn bóng lưng Linh Thứ rời đi, Đông Phương Hoa Húc khóe miệng đột nhiên giơ lên, không thể không nói nữ tử này thật sự, rất đặc biệt, khiến người ta muốn tìm tòi hư thực bên trong, hy vọng lần sau còn có cơ hội gặp lại. Đông Phương Y Lan với Đông Phương Y Liên lại sẽ không có tâm tình tốt như hắn, bị dọa đến hiện tại vẫn là hai chân như nhũn ra, nhìn đến cách đó không xa đoàn người Gia Cát Gia, lần này đúng là mất hết mặt mũi, mà kẻ cầm đầu đều coi như không có chuyện gì xảy ra liền đi mất rồi, quan trọng nhất chính là huynh trưởng của các nàng cũng không thèm ngăn cản, chớ nói chi là vì các nàng đòi lại công đạo, cơn giận này làm sao có khả năng nghẹn xuống a? Tốt nhất không nên để cho các nàng lại gặp lại nàng ta. Bằng không lần sau không thể không lột da nàng ta, bất quá chỉ cần chiếm được sủng ái của tân đế Tề Dự Quốc, còn sợ không tìm được người nữ nhân kia sao, còn không đối phó được nàng ta, không phải còn có ma thú sao, Tề Dự Quốc tân đế không phải có nhiều ma thú sao, hừ, dám đối với các nàng như vậy, liền nhất định phải trả giá thật lớn. Tề Dự Quốc, trên đại điện, những triều thần vốn đi theo lãnh Mộ Hàn quỳ một chỗ, bầu không khí vô cùng nghiêm nghị, hoàng thượng. Tuyệt đối không thể, nước chở thuyền cũng có thể lật thuyền, dân tâm rất quan trọng, huống hồ lần này còn quan hệ đến 8 đại gia tộc cùng một ít gia tộc lánh đời, bọn họ tổn thất nặng nề, trong lòng chắc chắn tức giận, nếu lại tiến hành bức bách, chỉ sợ chó cùng bức dậu, nếu như bọn họ liên hợp lại, cũng chính là phiền toái không nhỏ. Hoàng thượng, hiện nay bách tính đều đang truyền tai nhau hoàng thượng ngu ngốc không nói, nói hoàng thượng bị sắc đẹp mê hoặc, tàn bạo bất nhân. Kính xin hoàng thượng cân nhắc, bằng không sẽ chỉ làm trong lòng bách tính bất mãn càng sâu. Hoàng thượng, vi thần cũng cho rằng giờ khắc này không thích hợp truy cứu chuyện hoàng hậu bị ám sát. Phong hậu dĩ nhiên đã là một trận sóng to gió lớn. Sau đó hoàng thượng bởi vì hoàng hậu giết không ít quan chức và bách tính. Nếu chuyện xưa lại nhắc lại, vì hoàng hậu bị ám sát tạo thành giết chóc, dân tâm sẽ dễ phản kháng. Bọn họ đi theo lãnh Mộ Hàn đã hơn mười mấy năm, đối với lãnh Mộ Hàn trung thành là khẳng định. Có thể cũng là bởi vì kính nể, mới không muốn vị thần ở trong lòng bọn họ lưu lạc thành bạo quân như trong miệng bách tính. dù cho lời thật thì khó nghe, bị xử tử cũng được, bọn họ cũng là muốn đề nghị. Lãnh Mộ Hàn chậm rãi nheo cặp mắt lại, nhìn như bình tĩnh, nói ra lại lạnh lùng quyết tuyệt, còn mang theo cảm giác có chút cắn răng. Trẫm không phải đến cùng các ngươi thương thảo, đây là thánh chỉ, dám động nữ nhân của trẫm, dù cho là toàn bộ thiên hạ, trẫm cũng dám lật. Hoàng thượng, chuyện này, trừ việc này ra, có chuyện gì muốn tấu, không có liền bãi triều. Lãnh Mộ Hàn đem chúng thần muốn nói đều chặn ở trong miệng, cuối cùng chỉ là hóa thành một tiếng thở dài. Một đời đế vương nếu là động chân tình liền nhất định là họa quốc. Hoàng thượng, vi thần có việc khởi tấu, hoàng thất của các nước cùng năm đại gia tộc khác cũng đang đi tới nước ta, chúc mừng hoàng thượng đăng cơ, chắc hẳn hai ngày nay liền muốn đến đô thành, phải không? Tám đại gia tộc muốn tập hợp đông đủ sao? Ngoại trừ Bạch Khải với Mộ Dung gia không có tham dự, sáu đại gia tộc khác, bọn họ nợ Linh Nhi, hắn đều sẽ từng cái đòi lại, việc này giao do lễ bộ, hết thảy theo khuôn mẫu như trước. Cửa ngự thư phòng bị mở ra, Lãnh Mộ Hàn đi tới bên bàn đọc sách ngồi xuống, có chút uể oải xoa xoa mi tâm, trong con ngươi có một tia mê mang cùng với nồng đậm đau xót, nhưng rất nhanh hắn liền bắt đầu dùng cả núi tấu chương đến tê dại chính mình. Hắn sợ hắn dừng lại, bởi vì một khi dừng lại, hắn liền tưởng niệm, cơn đau trong lòng hắn sẽ đem hắn nuốt chửng hết, khuôn mặt ngày càng gầy gò. Dù là Túc Cửu Diệu cùng Ly Yên Minh nhìn đến cũng bắt đầu có chút không đành lòng, thời gian hắn phê tấu chương càng ngày càng muộn, Thiệu Ngôn nhắc nhở mấy lần, Lãnh Mộ Hàn rốt cục mới thả bút trong tay xuống, bãi giá trở về tẩm cung, cửa đang đóng, bên trong cửa một mảnh đen tối, trong tẩm cung không có một cung nữ nào, bởi vì hắn vĩnh viễn còn nhớ lần đó nữ nhi của một tên đại thần mưu toan câu dẫn hắn, kết quả bị Linh Nhi trở lại tưởng muốn cho hắn ngạc nhiên mừng rỡ liền gặp phải, hắn liền nghĩ. Nếu như Linh Nhi lại đột nhiên trở lại, thấy trong phòng của hắn có nữ nhân, có phải hay không sẽ mất hứng đây, một thân son phấn, khó ngửi chết được, muốn, ha ha, không có chuyện gì, hậu viện nhiều nữ nhân nha, bản phi đột nhiên nhớ tới ngày mai còn phải dậy sớm, liền không bồi phu quân liền tự mình giải quyết đi, còn có, đem giường, trải giường, gối, chăn, sa mạn, phàm là đồ vật mà bị chạm qua, tất cả đổi đi. Bên tai vẫn còn vang lên thanh âm của nàng, tất cả dường như chỉ mới ngày hôm qua, lại như cực kỳ xa vời, bất quá Lãnh Mộ Hàn lại đột nhiên nở nụ cười, mang theo tự diễu, bây giờ chính là hắn bỏ đi tất cả nữ nhân trong tẩm cung thì lại làm sao, lại cũng không nhìn thấy nàng không phải sao, nhưng khi hắn đẩy cửa ra đi vào, khoảnh khắc đó, trái tim lại đột nhiên đập mạnh, trong phòng có người, mà hơi thở kia, Lãnh Mộ Hàn dừng lại. Đó là một loại cảm giác vừa sợ lại vừa chờ mong, Linh Thứ biết, Mộ Hàn đã nhận ra nàng, nhưng mà nhìn dáng vẻ cẩn thận từng ly từng tí một của Mộ Hàn, dường như không dám xác nhận, không dám tới gần, trái tim của nàng cũng quặn đau, che miệng lại không muốn phát ra tiếng khóc, nhưng nước mắt lại không ngừng chảy xuống, dựa vào ánh trăng không khó nhìn ra Lãnh Mộ Hàn rất gầy, ánh mắt đau buồn thê lương, này, có đúng là Mộ Hàn luôn khí phách đầy hăng hái của nàng không? Lãnh Mộ Hàn không dám nhìn qua, sau một khắc, liền cảm thấy người ôm chầm lấy hắn, cọ lên lòng ngực của hắn, xúc cảm này, mùi hương quen thuộc làm cho hắn ngây ra, cả khuôn mặt lẫn thân thể đều cứng ngắc. Mộ Hàn, là ta, Linh Nhi của chàng, ta đã trở về, Linh Nhi trở về. Linh Thứ mặc kệ nước mắt đem vạt áo Lãnh Mộ Hàn thấm ướt, từng câu từng chữ kiên nhẫn nói ra, nàng có thể cảm giác được Mộ Hàn đang thất thần, cả người cũng đang run. Giờ phút này Mộ Hàn liền như một con búp bê sứ, nếu không cẩn thận sẽ hoàn toàn vỡ nát. Linh, Linh Nhi, Lãnh Mộ Hàn trong miệng nỉ non, mang theo tâm tình không xác định, càng nhiều hơn là cẩn thận, tự hồ lo sợ một khi bất cẩn Linh Thứ mà bị kinh sợ sẽ biến mất không thấy nữa. Mộ Hàn, nhìn ta được không? Thấy Lãnh Mộ Hàn chậm chạp không dám nhìn nàng, Linh Thứ trong lòng căng thẳng, hơi lui ra khỏi lồng ngực của hắn, nhẹ nhàng chạm lên gò má của hắn. Lãnh Mộ Hàn vẫn đứng đơ ra đó, lúc này mới ngừng lại hít thở, giống như đang cố lấy đủ vạn phần dũng khí, mới chậm rãi cúi đầu, nhìn người trước mắt hoàn hảo không chút tổn hại gì, trong con ngươi rốt cục có một chút màu sắc, một lần rồi một lần nhìn, tay cũng cẩn thận mà xoa mặt Linh Thứ, trên mặt thế nhưng lại ướt, nhưng có nhiệt độ, trong con ngươi tự hồ có cái gì đó muốn phun trào, Linh Nhi, thật là nàng sao, ta không có đang nằm mơ có đúng hay không? Điều này không phải ảo giác đúng không? Nhìn Lãnh Mộ Hàn bây giờ như tiểu hài tử đang vô cùng bất an muốn nhiều lần xác nhận. Linh Thứ nhóm chân lên ở trên bờ môi hắn hôn nhẹ xuống, Ừ, đây không phải nằm mơ, cũng không phải ảo giác, tất cả những thứ này đều là thật sự, Linh Nhi trở về, cũng sẽ không bao giờ rời Mộ Hàn đi nữa, ta muốn tới bây giờ đều không phải nàng xin lỗi, ta chỉ cần nàng sống thật tốt, nàng hiểu không?